Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C150 chuẩn bị cuối cùng P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư liệu mà Minh Thăng mang đến nặng vài chục GB. Tổ huấn luyện viên nghiên cứu suốt đêm. Lâm Phong vui mừng phát hiện. Minh Thăng đem thông tin của Son ở khu vực châu Âu sửa sang lại thành mục bộ hồ sơ. Bên trong bao gồm video ghi hình những trận thi đấu của Son khi còn hoạt động ở chiến đội Hơ. Thậm chí bao gồm cả video ghi hình khi hắn luyện tập ở mùa giải này tại server quốc tế. Son ở server quốc tế có một cái ớt clone không ai biết tên là XX733. Ớt clone khác cùng đánh đôi với hắn tên là ZZ750 hoặc là ZZ760. Lâm Phong vừa thấy liền biết đây là của hai chị em Triệu Tân An, Triệu Tân Bình. Ớt nhỏ của Chi Sóc và Diệp Thiếu Dương ở server quốc tế đã sớm bị lộ. Hiện giờ ớt nhỏ che mắt của vài vị tuyển thủ của Bắc Mục huấn luyện ở server quốc tế cũng bị Minh Thần thần thông quảng đại lột ra. Nhìn kỹ video sẽ phát hiện. Sau khi Son gia nhập Bắc Mục, vì muốn nhanh chóng phối hợp ăn ý với hai chị em Triệu gia, bọn họ dùng không phải là phương thức ba người cùng đánh rank, mà là Son và Triệu Tân An cùng nhau luyện trước, trung thượng, mid top, phối hợp, sau đó lại cùng Triệu Tân Bình luyện tập trung hạ, mid bot, phối hợp, tách ra luyện tập độ ăn ý, ba người rất ít khi cùng nhau đánh rank ở server quốc tế. Đây hẳn là huấn luyện đặc biệt trong đội của Bắc Mục. Thời điểm bí mật huấn luyện, bọn họ mới có thể cùng nhau phối hợp hoàn hảo, phối hợp tốt với một đường nào đó trước. Phương thức như vậy cũng có thể giúp Son nhanh chóng hiểu phong cách của các đồng đội khác nhau, cùng đồng đội bồi dưỡng ra sự ăn ý. Phần tư liệu này quý nhất là ở chỗ có thể nhìn ra một ít anh hùng và đội hình mà Bắc Mục giấu đi. Tựa như Thiên Hoàn trước kia giấu đi tổ hợp Song Phi vậy. Lúc thi đấu thường quy không dùng đến, giữ lại để đối phó với đối thủ mấu chốt. Sau khi xong mười mấy video huấn luyện, giữa trưa ngày hôm sau huấn luyện viên Lâm liền triệu tập toàn bộ đội viên của Thiên Hoàn đến cùng nhau mở họp. Tư liệu mà Minh Thần cung cấp, tổ huấn luyện viên của chúng ta đã nghiêm túc xem qua. Tổng kết lại chính là cả ba đường của Bắc Mục đều rất mạnh. Ba vị tuyển thủ cấp quốc tế đều có bể anh hùng rất sâu. Trước mắt là đối thủ mạnh nhất mà chúng ta gặp được tại giải trong nước. Trong các đội ngũ thuộc tổ S, Kinh Chập có Song chủ lực mạnh. Hỏa Văn có Trung dã mạnh. Hai đường biên của Nguyệt Ảnh thuộc hàng top. Băng Hồn lợi hại ở đoàn chiến. Mà Bắc Mục, cả ba đường đều là tuyển thủ cấp thế giới. Bọn họ có thể luôn ổn định vị trí đứng đầu của tổ S cũng là dựa vào thực lực mà đánh tới. Huấn luyện viên Lâm thấy mọi người đều đang nghiêm túc nghe, liền nói tiếp, Son là tuyển thủ chuyển từ khu vực châu Âu tới đây. Chúng ta không quá quen thuộc. Giai đoạn thi đấu thường quy của mùa giải này, phần lớn anh hùng mà hắn chọn đều pháp sư pháo đài tương đối thường thấy. Nhưng thật ra, hắn ở server quốc tế còn thường xuyên luyện tập một ít anh hùng đường giữa ít được chú ý tới. Trên màn hình liệt kê ra anh hùng mà Son dùng để đánh ở server quốc tế. Thứ nhất là Vu Nữ Hắc Ám, Cách Trương.